Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3474 có điều biển người mênh mông, cậu lại không biết đi tìm cô gái đó ở đâu, nói không chừng chỉ gặp thoáng qua một lần, lần sau cũng không có cơ hội chạm mặt lần nữa, hóa ra là như vậy. Lúc Tô Lam nói lời này, trong đầu mơ hồ hiện lên bóng dáng cô gái kia. Cô vẫn tương đối tin tưởng giác quan thứ 6 của mình, nếu như có thể nhìn rõ mặt của cô gái đó, cô có thể chắc chắn mình có quen biết cô gái đó hay không. Lâm An Nguyên nhìn vẻ mặt của Tô Lam, trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Chị Tô Lam, chị có biết cô gái đó không? Không chắc, chẳng qua chị nhìn thấy cô ấy hơi quen mắt, có điều trên thế giới này nhiều người giống nhau như vậy, cũng có khả năng là chị nhận nhầm đi. Lâm An Nguyên vừa nghe lời này, trên mặt xuất hiện một tia thất vọng. Thôi bỏ đi, nếu như không có duyên phận, đã lỡ rồi thì cho qua luôn vậy. Nếu như hai người bọn họ thật sự có duyên, nói không chừng lần sau lại có cơ hội gặp mặt. Trong lòng cậu âm thầm tự trấn an chính mình vài câu, sau đó nhìn về phía Tô Lam. Chị Tô Lam, chỉ có một mình chị đi ra ngoài thôi à? Ừm, vừa nãy chị có hơi váng đầu cho nên xuống xe taxi muốn mua một chút nước và sô-cô-la. Ánh mắt Lâm An Nguyên sáng lên, lập tức nói. Chị Tô Lam, xe của em ở ngay sau cửa hàng tiện lợi, chị muốn đi đâu? Em đưa chị đi, bây giờ là giờ tan tầm, buổi trưa cũng là giờ cao điểm, nên rất khó bắt xe. Tô Lam không từ chối ý tốt của cậu. Vậy thì làm phiền em, ấy, chị đừng nói cảm ơn em, nếu như bị chị em biết nhất định đánh chết em. Tô Lam bị lời nói của cậu ta chọc cười. Cô lên xe của Lâm An Nguyên, khoảng mười mấy phút sau, xe dừng tại trước cửa công ty của Quan Triều Viễn. An Nguyên, đến nơi rồi, vậy chị xuống xe trước nhé. Được, chị tự mình chú ý một chút, em mặc thành như thế này, thực sự là không tiện đưa chị xuống xe. Sau khi Lâm An Nguyên, Tô Lam trực tiếp tiến vào văn phòng của Quan Triều Viễn. Cô vừa mới bước vào đại sảnh, đã nhìn thấy Lục Anh Khoa đứng đợi sẵn. Cô Tô, ông chủ chờ cô trên tầng 7, Lục Anh Khoa đi lên phía trước cung kính mở miệng nói chuyện. Tô Lam gật đầu cười vô cùng khách khí, xoay người đi theo anh ta vào thang máy, VIP chuyên dụng dành cho tổng giám đốc. Bên trong phòng làm việc, Quan Triều Viễn vừa cúp điện thoại, hơi nghiêng đầu lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa lớn của văn phòng được đẩy ra, Lục Anh Khoa dẫn Tô Lam đi vào. Lúc này Quan Triều Viễn mới khép notebook lại, anh đứng lên, đi tới trước mặt Tô Lam, đưa tay lên gò má cô nhẹ nhàng véo một cái, cúi đầu thuận tiện nhìn lướt qua thời gian trên đồng hồ đeo tay. Làm sao trễ như vậy? Như bình thường mà nói, từ biệt thự trên núi Ngự Cảnh đến tòa nhà này, cộng thêm kẹt xe cùng lắm cũng chỉ mất thời gian khoảng 40 phút. Nhưng từ lúc Tô Lam gọi điện thoại cho anh đến bây giờ, đã gần nửa giờ, bây giờ cô mới chậm rãi đến muộn. Cách chương,